Chương 722, Kinh Thiên Chi Chiến. Hừng hực khi cái kia Thiên Thánh Điện, Huyết Thánh Điện hai vị điện chủ đối với lôi chỉ chỗ sâu mau chóng vút đi lúc, Thánh Nguyên Cung chủ cũng là xuất thủ, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn ở giữa thánh hỏa màu vàng vào lúc này phóng lên tận trời. Thánh hỏa màu vàng, đốt cháy hư không, thánh hỏa bốc lên, hóa thành ba đầu hỏa long màu vàng, trực tiếp đối với Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả tê khiếu mà đi. Hỏa long màu vàng lướt qua chỗ, hư không đều là bị hòa tan ra. Mà Thanh Dương trưởng giáo ba người thấy thế, cũng là không dám chậm trễ chút nào, quanh thân pháp vực hiện lên, mênh mông nguyên khí chuyển động theo, cuối cùng cùng cái kia hỏa long màu vàng va chạm. Doanh cấp độ kia va chạm ở giữa, có thể nói là thiên địa băng liệt. Khi Thánh Nguyên Cung chủ lấy lực lượng một người chống lại ba vị pháp vực cảnh cường giả lúc, cái kia Ma La phủ chủ thì là đem ánh mắt khóa chặt Bách Hoa Tiên Cung Thiện Thanh Tử cung chủ, trên gương mặt mập mạp kia, có thèm nhỏ dãi chi sắc hiện hiện. Hắc hắc, Thiện Thanh Tử cung chủ, hay là bổn phủ chủ đến bồi ngươi chơi đùa đi bất quá, trên khuôn mặt mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng Ma La một đôi trong đôi mắt, lại tràn đầy âm hàn cùng vô tình. Pháp vực màu đen, bao phủ ở tại quanh thân, pháp vực nguyên khí ngập trời phun trào, hóa thành đầy trời giữ tợn mặt quỷ, sau đó phô thiên cái địa đối với Thiện Thanh Tử gào thét mà đi. Thiên Quỷ phủ cùng Bách Hoa Tiên Cung riêng có ân oán, xem như lao đối đầu. Thiện Thanh Tử thấy thế, hư lạnh một tiếng, quanh thân có thải quang pháp vực hiện lên, không sợ hãi chút nào trực tiếp lên tiếp. Ầm ầm hai tên pháp vực cường giả giao phong, cấp độ kia động tĩnh ngay cả hư không đều tại rung động. Huyền lão thì là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lôi Quân, lúc này người sau, nhìn qua chiến trường kinh thiên động địa kia, cười nhạt nói, trong Thương Huyền Thiên, thật sự là thật nhiều năm cũng không từng xuất hiện loại đại chiến này. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền lão, nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao cái này Thương Huyền Thiên, hoàn toàn chính xác sắp biến thiên, ngươi tốt xấu cũng là pháp vực cường giả, chính là một phương cự phách, làm gì đi làm lão nô quét nu y kia. Huyền lão mặt không biểu tình, nói, cũng không phải là tất cả mọi người là như ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa hàng người, năm đó ta không cách nào tu luyện, là chủ nhân tự thân vì ta tẩy tủy rèn mạch, không phải vậy bây giờ, ta sớm đã thành một bát đất vàng, ta đối với thành một phương cự phách kia không có hứng thú gì, chỉ muốn báo ân. Lôi Quân, ta hiện tại chuyện duy nhất muốn làm, liền đem ngươi đưa đi cùng chủ nhân bồi tội hoành. Trong khi âm thanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, pháp vực hiện lên, hắn thân ảnh còn xuống kia, lại là vào lúc này buộc phát ra tựa như kình thiên cự sơn, áp bách đến thiên địa dung chuyển khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh đạp không mà ra. Lôi Quân quanh thân có lôi quang pháp vực, nó ánh mắt âm trầm, cũng không còn dĩ vãng loại bình thẳng kia, tựa như cuồng bạo lôi vương, cùng Huyền lão va chạm, giao phong. Âm âm vùng thiên địa này, bị chia cắt là mấy khối chiến trường, mà tại càng xa xôi kia, các phe cường giả đỉnh cao đều là khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn qua một màn này. Lục đại cự tông chi chiến chưa từng bước vào pháp vực cảnh, căn bản cũng không có tư cách chen chân trong đó. Khi những này pháp vực cường giả va chạm lúc, trong lục đại cự tông nguyên anh cảnh cường giả, đồng dạng là mãnh liệt bắn mà ra, thế là, thiên địa này, trở nên càng thêm hỗn loạn cùng cuồng bạo. Mà cùng lúc đó, Thánh Cung hai vị điện chủ, lao thẳng tới lôi chỉ chỗ sâu cái kia tồn tại Thương Huyền Thánh Ấn không gian hư vô mà đi. Chú Nguyên cũng là nhìn thấy cái kia hai tên vọt tới nguyên anh cảnh cường giả, không khỏi tê cả da đầu, lấy hắn bây giờ cái này thần phủ cảnh thực lực, chỉ sợ căn bản không có khả năng tại nguyên anh cảnh trong tay cường giả chống nổi một hiệp. Thực lực hay là quá yếu a. Thánh Cung vị kia Huyết Thánh Điện điện chủ, mắt lạnh lùng khóa chặt trong không gian hư vô Chu Nguyên, cười lạnh nói, chính là ngươi tiểu tử này, tại trong Huyền Nguyên động tiên kia, giết ta Huyết Thánh Điện đệ tử sao? Hoành thanh âm rơi xuống, hắn căn bản cũng không cho Chu Nguyên giải thích cơ hội, tay áo vung lên, chỉ thấy huyết hồng nguyên khí ga ho the tờ mà ra, hóa thành dữ tợn huyết hồng cự mãng, phía trên cự mãng kia, mỗi một phiến lân phiến đều là giống như thực chất, tản ra ngập trời hung uy. Tuy nói nguyên khí hóa hình, thân phủ cảnh cường giả cũng là có thể làm đến, nhưng loại này chỉ là lấy nguyên khí mô phỏng mặt khác hình thái, nhưng đến nguyên anh cảnh, đó đã không phải là đơn giản nguyên khí hóa hình, mà là nguyên khí hóa linh. Bất luận cái gì nguyên khí trong tay bọn hắn thi triển đi ra, uy năng đều là cực kỳ hung hãn. Chu Nguyên nhìn đến huyết hồng cự mãng ga ho the tờ mà đến kia, sắc mặt đại biến, loại thế công này, hắn căn bản tiếp cũng không dám tiếp, dù sao giữa song phương chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Ông bất quá, ngay tại Chu Nguyên sức đầu mẻ chắn lúc, đột nhiên có một đạo thanh tịnh kiếm ngân vang thanh âm vang vọng đất trời, một đạo kiếm mang trực tiếp từ hư không chém xuống, đúng là sinh sinh đem huyết hồng cự mãng kia một phân thành hai. Lạnh lẽo sắc bén kiếm khí, cũng là đem cự mãng sổ an đến vỡ nát. Một bóng người xuất hiện ở Thánh Cung hai vị điện chủ cùng không gian hư vô ở giữa. Linh Quân Phong chủ Chu Nguyên nhìn đến người đột nhiên xuất thủ kia, lập tức giật mình. Linh Quân cầm trong tay trường kiếm, tóc dài phiêu tán, gương mặt tuấn mỹ như thiếu niên kia, lúc này lại là như vạn niên huyền băng đồng dạng băng hàn. Linh quân, ngươi đây là dự định đến tự tử sao? Huyết Thánh Điện điện chủ mỉa mai cười một tiếng, no y Linh quân không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu, nhìn thoáng qua trong không gian hư vô Chu Nguyên, nói, tìm cơ hội đem Thương Huyền Thánh Ấn mang đi, nơi này không phải ngươi có thế lưu địa phương. Chu Nguyên nghe vậy, lại là âm thầm kêu khổ, hắn chỗ nào mang đi Thương Huyền Thánh Ấn a? Lúc trước hắn thử một chút, có thế cái kia Thương Huyền Thánh Ấn nặng nghề đến không ca cờ hờ na ho hình dung, hắn dốc hết toàn lực, cũng là không cách nào dung chuyển nó nửa phần. Bất quá lúc này Linh quân phong chủ QNZ không có thời gian cùng hắn nói càng nhiều, dù sao trước mắt hai vị điện chủ, thực lực đều là không kém gì hắn, một đối một mà nói, hắn cũng không sợ, nhưng một đối hai, chỉ sợ có chút phiền phức. Hừ, bằng ngươi một người, liền muốn ngăn cản chúng ta Linh quân. Ngươi không khỏi quá ý nghi ha hó hủy hệ nở Huyết Thánh Điện điện chủ đôi mắt huyết hồng, tiếp theo một cái trước mắt, phía sau hắn tựa hồ là có ngập trời huyết hải hiện lên mà ra, mang đến nồng đậm huyết tinh chi khí. Hắn bảo phục lật qua lật lại, quần quần huyết hải lập tức xuyên qua hư không, mang theo vô tận ăn mòn chi khí, đối với Linh quân phong chủ quét sạch mà đi. Nhìn qua huyết hải tàn phá bừa bãi kia, Linh quân phong chủ bàn tay chậm rãi nắm chặt trường kiếm, tiếp theo một cái trước mắt, ước vạn đạo kiếm quang dâng lên mà ra, lại tựa như là tạo thành một đầu sáng chói kiếm hà, trực tiếp cùng huyết hải kia liều mạng. Âm âm cả hai va chạm, lập tức tại trong lôi trì này nhấc lên ngập trời ba động. Thiên Thánh Điện điện chủ mặt không biểu tình, hắn cũng không để ý tới Linh quân phong chủ ngăn cản, thân ảnh tựa như một vòng hư ảnh, trực tiếp xuyên thủng hư không, cực nhanh mà qua. Linh quân phong chủ phát giác được Thiên Thánh Điện điện chủ thân ảnh, kiếm quang quét qua, chính là muốn đem nó ngăn cản. Âm bất quá huyết hồng cự thú chống rông xuất hiện, một ngụm liền đem kiếm quang kia thôn phệ, chợt bản thân cũng là bị lăng liệt kiếm quang rào diệt. Linh quân, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng thật bắt hắn cho chọc giận, không phải vậy hôm nay, nói không chừng ngươi thật muốn đi cùng đi. Liếu Liên Y Huyết Thánh Điện thân ảnh, từ trong huyết hải hiện hiện, hắn cười nhạt nói. Linh quân phong chủ ánh mắt lạnh lẽo, một viên thanh tịnh như thủy tinh kiếm hoàn, chậm rãi từ đầu đỉnh dâng lên. Một chớp mắt kia, giữa thiên địa vang lên to rõ kiếm ngân vang thanh âm. Huyết Thánh Điện điện chủ thấy thế, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kiêng dè, nó dưới chân huyết hải cuồn cuộn, một thanh to lớn huyết hồng liêm đao dâng lên, bị nó nắm trong tay. Nhất thời, hung uy cuồn cuộn. Linh quân phong chủ khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua thân ảnh đã tan biến tại trong hư không Thiên Thánh Điện điện chủ, trong lòng cũng là thầm thở dài một hơi, thật sự là hắn là ngăn không được đối phương hai người. Mà lại cái kia Thiên Thánh Điện điện chủ, hay là trong thánh cung mạnh nhất điện chủ. Chu Nguyên, ngươi tự cầu phúc đi. Mặc dù ở trong Thương Huyền Tông thời điểm, Chu Nguyên gia hỏa này làm cho bọn hắn Kiếm Lai Phong gãy không ít mặt mũi, bất quá Linh quân dù sao cũng là nhất phong chi chủ, chung quy không có khả năng đi ghi hận một cái đệ tử nho nhỏ, nhưng bây giờ lúc này, hắn thật là không rảnh phân thân, lại đi bảo vệ hắn. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên toàn thân băng hàn nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó hư không chập trùng lấy, một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là vị kia Thiên Thánh Điện điện chủ. Ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn về phía Thương Huyền Thánh Ấn, trong mắt lướt qua một vòng nóng rực chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị nó thu liễm. Thiên Thánh Điện điện chủ nhìn cũng không từng nhìn một chút sau lưng Chu Nguyên. Hắn một tay thả lỏng phía sau, con mắt ngưng kết ở trên Thương Huyền Thánh Ấn, một lát sau, mới có thanh âm sâu kín, khiến cho người dùng mình tại trong không gian hư vô này vang lên. Tiểu tử, tự bạo thần hồn đi, không phải vậy đợi chút nữa bản điện xuất thủ, ngươi muốn chết, đều không có thống khoái như vậy. Chu Nguyên sắc mặt âm tình bất định, hắn vác tại sau lưng bàn tay, đối với vậy còn tại thang đá phía dưới cùng yêu yêu đánh một thủ thế, đi cục diện bây giờ, quá mức nguy hiểm, đối mặt với một vị nguyên anh cảnh cường giả. Chu Nguyên không biết hắn phản kháng có thế có tác dụng gì, hắn QNZ rất rõ ràng, hắn lâm vào tuyệt lộ. Chu Nguyên không sợ chết, nhưng hắn hy vọng có thể là yêu yêu tranh thủ một chút rời đi thời cơ. Thiên Thánh Điện điện chủ ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên Thương Huyền Thánh Ấn, thản nhiên nói, còn không tự bạo sao? Chu Nguyên khỏe miệng có chút co quắp một chút, chợt hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu, có một cỗ vẻ hung ác hiện ra đến, sau một khắc, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Khuôn mặt của hắn cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua điên cuồng. Nếu là tình thế chắc chắn phải chết, vậy tối thiểu cũng muốn đã chết đẹp mắt một chút đi lao bà đổi tới, nói càng quá ít, ép buộc hôm nay nhất định phải hài canh, cho nên hôm nay chỉ có thể khắp huyết rừng rừng xong càng.